Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Thịnh Yến. Bắc cực sông băng bên trong, Trần Minh yên tĩnh lắng nghe Phượng Vũ giảng thuật. Cái này mấy chục năm thời gian bên trong, chung quanh thế giới bên trong phong vân biến hóa, trừ thần tộc xuất thế bên ngoài, còn có đủ loại nhỏ bé đang không ngừng phát sinh. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, Trần Minh liền đang lắng nghe Phượng Vũ giảng thuật, lắng nghe cái kia từng kiện về sau sự tình. Tại Phượng Vũ giảng thuật phía dưới, Trần Minh chậm rãi trầm mặc đi xuống, càng là lắng nghe liền càng cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình. Thân là thánh hiền, hắn ánh mắt xa xa khống chế cho người bình thường phía trên. Đối với người bình thường mà nói khả năng là 10 phần tầm thường một chuyện nhỏ, ở trong mắt hắn lại có thể nhìn ra mấy phần mánh khóe. Cũng bởi vậy, hắn có thể nhìn ra gần nhất huyền giới bên trong phát sinh một ít chuyện, sau lưng ẩn tàng một vài thứ. Thế giới này biến hóa thật đúng là rất nhanh. Trần Minh lắc đầu, đến trước mắt cái này một cái thời gian, không biết nên nói cái gì mới tốt. Huyền giới bên trong phong vân biến hóa quá nhanh, đối với lúc này Trần Minh mà nói, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất quá ở trước mắt vào thời khắc này, Trần Minh cũng không muốn suy nghĩ những vật này, vẻn vẹn chỉ là mang theo trước mắt Phượng Vũ mấy người. Thần tốc rời đi chỗ này Bắc Địa băng nguyên, rời đi Bắc Địa về sau, theo Trần Minh mấy người bước vào Trung Nguyên khu bên trong. Xung quanh biến hóa bắt đầu càng rõ ràng, tại huyền giới bên trong từng cái địa vực, rõ ràng có từng đợt huyết khí đang không ngừng phóng lên tận trời. Xung quanh thế giới bên trong có từng trận thanh âm đang vang lên. Ngẫu nhiên thời điểm, còn có thể trông thấy từng tòa bị đồ diệt thành trì. Trong đó huyết khí phóng lên tận trời, trong đó có từng đạo oan hồn ở trong đó không ngừng kêu thảm. Nhìn đây hết thảy, Trần Minh nhíu mày, nhìn về phía một bên Phượng Vũ, cảm thụ được Trần Minh tầm mắt, Phượng Vũ sắc mặt tái xanh, giờ khắc này nhìn trước mắt bị đồ diệt thành trì, lại cũng chỉ có thể mờ mịt lắc đầu, không biết đến cùng phát sinh thứ gì. Cứ việc thân ở huyền giới bên trong, Phượng Vũ tin tức xa so với Trần Minh tin tức càng thêm linh thông. Thế nhưng nàng đến cùng là nằm ở Bắc cực sông băng bên trong, cùng Trung Nguyên khu vực liên hệ cũng không mật thiết. Cũng bởi vậy, đối với Trung Nguyên khu vực bên trong đã phát sinh một ít chuyện, Phượng Vũ lúc này cũng không rõ ràng, cũng không thể kịp thời thu đến đáp án. Có một đoạn thời gian trì hoãn, vì lẽ đó ở trước mắt cái này một cái thời gian, nhìn trước mắt bị đồ diệt cái này một tòa thành trì, Phượng Vũ cũng có chút mờ mịt, không biết đến cùng phát sinh thứ gì. Trông thấy trước mắt Phượng Vũ cái này một bộ dáng, Trần Minh trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng thi triển thần thông. Hắn lấy bản thân thánh hiền lực lượng, nghịch chuyển cái này một mảnh địa vực thời không, đem đã từng phát sinh cảnh tượng lần nữa tái hiện. Sau đó, nương theo lấy hắn lực lượng ở nơi này khuấy động, đã từng đã phát sinh từng màn cảnh tượng ở trước mắt cái này một cái thời gian lần nữa hiện ra. Một tòa khổng lồ thành trì yên tĩnh ở trước mắt đứng lặng. Ở trong đó có vô số tiếng hò hét không ngừng vang lên. Ở trước mắt nổi lên tràng cảnh bên trong, những âm thanh này ở trong đó không ngừng kêu thảm, giống như là phát ra từng đợt thê thảm hò hét. Sau người giống như là có người nào đang tại đuổi theo bọn hắn đồng dạng, để bọn hắn phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét. Sau đó lần lượt từng thân ảnh cứ như vậy xuất hiện tại thành thị cuối cùng bên trong, hiện ra ở lúc này Trần Minh mấy người trước mặt. Kia là mấy cái vĩ ngạn cao lớn thân ảnh, nhìn qua cùng người bình thường cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là dáng người càng cao hơn lớn, dung mạo cũng càng thêm tuấn mỹ rất nhiều, trên thân mang theo một luồng nhàn nhạt khí thần thánh, để người liếc nhìn lại cảm thấy vĩ ngạn, giống như thần minh đồng dạng thần thánh. Thế nhưng ở trước mắt cái này một cái thời gian, những tồn tại này làm ra sự tình lại cùng thần minh hoàn toàn không dính nổi một bên. Hắn sắc mặt lạnh lùng, ở đây cảnh bên trong quơ binh khí, cứ như vậy sắc mặt lạnh lùng, tại thành thị bên trong triển khai đại đồ sát, bọn hắn đồ sát tòa thành thị này sinh linh, không nhìn từng cái nhỏ yếu sinh mệnh kêu rên, gắng gượng đem trọn tòa thành thị sinh linh trực tiếp đồ diệt, không có lưu lại một điểm chỗ trống. Sau đó, nương theo lấy một đạo pháp trận vận chuyển, cả tòa thành thị thi thể đều trực tiếp hòa tan, hóa thành chân thực không giả nguyên khí màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng về thành thị trung ương hội tụ mà đi. Ngưng tụ thành một viên huyết sắc thạch anh. Huyết sắc thạch anh nhìn qua óng ánh sáng long lanh, vô cùng mỹ lệ, giống như là chân quý nhất bảo thạch đồng dạng, lóe ra để người mê say quang huy. Nhưng cho dù viên này huyết sắc thạch anh nhìn qua là xinh đẹp như vậy, nhưng lại không cách nào cải biến tàn khốc bản chất, là hy sinh cả tòa thành thị sinh linh mới có thể đổi lấy. Ở đây cảnh cuối cùng, cái kia mấy tên thần tộc người lấy đi Nami huyết sắc thạch anh, sau đó xoay người thu hồi pháp trận, đi hướng xuống một chỗ. Đến trước mắt cái này một cái thời gian, Trần Minh chỗ quay lại ra tràng cảnh cũng chậm chậm biến mất. Đến đây là kết thúc. Tại chỗ, nhìn trước mắt tràng cảnh, sau lưng Trần Minh, Phượng Vũ sắc mặt tái xanh, giờ khắc này cánh tay chăm chú nắm lấy, không biết nên nói cái gì mới tốt. Thần tộc, Trần Khinh Linh đứng trước mặt Trần Minh, nhìn phía trước nổi lên một màn kia màn cảnh tượng, trong lòng có một trận phẫn nộ cảm xúc đang không ngừng dâng lên. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Tại Trần Khinh Linh một bên, lão tộc trưởng sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi, nhìn xem trước đó cái kia từng đợt đồ sát cảnh tượng trầm mặc không nói. Tại chỗ, Trần Minh cũng trầm mặc xuống, đợi đến hồi lâu sau mới mở miệng lần nữa, ngẩng đầu nhìn về một cái phương hướng, muốn biết bọn hắn muốn làm gì, trực tiếp đi hỏi một chút bọn hắn chẳng phải sẽ biết. Trần Minh một mình xoay người, giờ khắc này đánh giá phương xa một phương hướng nào đó, sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa ra, sau đó mấy người bọn họ thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Khổng lồ thần lực trong nháy mắt xé rách không gian, trong một chớp mắt trực tiếp truyền tống đến phương xa một cái nào đó trong khu vực. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn đi tới mặt khác một tòa thành thị bên trong. Tại tòa thành thị kia phía trên đứng lặng, trước mắt thành thị bên trong, một trận chém giết đồng dạng đang tại bắt đầu tiến hành. Phát ra từng đợt kêu rên, nhìn một màn này, Trần Minh là đánh đại đo, nhìn ra được, những này thần tộc chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Giờ khắc này tại thành thị thế giới bên trong, đều có từng tòa núi lớn tại bao trùm lấy, để cả tòa thành thị rừng rậm căn bản là không cách nào chạy trốn. Chỉ có thể tại trong thành phố này yên tĩnh giãy giụa lại không cách nào rời đi. Quan sát đến cái kia bao trùm tại thành thị bốn phía phát triển, Trần Minh cũng nhìn ra được, cái kia một loại cách làm thật nói lên hắn không chỉ là trói buộc tác dụng, còn có điện thoại trói buộc chờ một hệ liệt tác dụng, là chỉ sợ sẽ là làm cả tòa thành thị rừng rậm toàn bộ hủy diệt về sau. Có thể đem cả tòa rừng rậm sinh linh thạch cổ trực tiếp luyện hóa thành trước đó loại kia huyết tinh. Nghĩ tới đây, Trần Minh lắc đầu, giờ khắc này trực tiếp đưa tay ra, hắn một cước rơi xuống trực tiếp liền hướng về trước mắt thành thị phía trên loại bỏ. Thân thế vô cùng tốt, nhìn xem bộ dáng hình như muốn một tấm đem trọn tòa thành thị những này bài diện người. Tại từ đầu đến cuối cảm thụ được loại này cực kỳ khủng bố uy hiếp. Cái kia tại thành thị bên trong triển khai đồ sát mấy cái thần tộc lập tức liền dậm chân. Tại cái này một luồng mênh mông cuồn cuộn nguy hiểm phía dưới, căn bản là không kịp phản ứng, sau đó trực tiếp bị bắt tới. Nương theo lấy một đoạn thanh thúy tiếng vang, ở trước mắt, tòa thành thị này bốn phía, từng tòa pháp trận trực tiếp may vỡ đi ra, bị Trần Minh một tấm bài la trực tiếp sụp đổ, không có lưu lại mảy may chỗ trống. Cảm thụ được những này, nhìn trước mắt tình huống, cái kia mấy tên còn sót lại thần tộc sắc mặt điêu luyện. Căn bản là không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó bọn hắn liền tự giác trước mắt nhoáng một cái. Trong nháy mắt đi tới Trần Minh mấy người trước mặt. Ngươi là, bọn hắn lập tức sững sờ. Đang muốn mở miệng nói cái gì? Một con tinh tế bàn tay nháy mắt rơi xuống. Trong nháy mắt nắm lên cái này mấy tên thần tộc. Trực tiếp đem bọn hắn đập nát. Sau đó một điểm chân linh trực tiếp bị Trần Minh rút ra đi ra. Tại thể nội rút ra lấy bọn hắn ký ức, lấy hiểu phụ cận đây tình huống. Thông qua cái này mấy tên thần tộc ký ức Trần Minh cũng minh bạch một chút đồ vật. Thu thập tả lạc luyến viết đúng là lạc cử hành tế tự. Cảm thụ được cái này mấy tên thần tộc trong đầu chỗ lưu lại ký ức. Trần Minh nhíu mày, giờ khắc này hơi nghi hoặc một chút. Rất hiển nhiên trước mắt ở nơi này mở rộng đồ sát nhi tử. Và thần tộc cũng không phải là trong thần tộc nhân vật cao tầng. Đủ khả năng biết rõ đồ vật cũng không tính quá nhiều. Bọn hắn biết rõ TV LCD là trong thần tộc. Muốn cử hành một trận kịp thời. Bởi vậy cần vết máu đến với tư cách tế tự phẩm. Mà bọn hắn thì với tư cách người thi hành viên bị phái phát đến từng tòa thành thị bên trong. Tại thành thị bên trong mở rộng đồ sát. Để mà thu thập loại này máu cảnh, đến nỗi càng nhiều đồ vật, mấy người bọn hắn cũng tương tự cũng không biết. Tại bọn hắn trong đầu, Trần Minh đồng dạng thu đến một tin tức, tại Trung Nguyên cái nào đó khu vực, có một chỗ ma môn cụ thể một chút thời gian đã bị phát hiện. Trong đó nghe nói có đương đại ma tử sư môn ở bên trong. Lúc này trong thần tộc cường giả đã tiến vào bên trong. Muốn đi trước cái kia một chỗ trong địa ngục đi. Đi mời đương đại ma tử sư môn tiến về trong thần tộc làm khách. Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng vang. Tại chỗ không gian nháy mắt sụp đổ. Ghim Trần Minh vết thương. Cùng nó hơi nghi hoặc một chút nhìn qua phía trước Trần Minh. Giờ khắc này không rõ phát sinh thứ gì. Nơm nớp đứng lặng giữa không trung bên trong. Đón bọn hắn ánh mắt. Trần Minh không có mở miệng giải thích cái gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chúng ta rời đi, đi chiếu cố những cái kia thần tộc. Hắn lớn mật như thế mở miệng nói. Hắn nói sau đó trực tiếp xé rách trước mắt không gian. Mang theo Thâm Hậu Phượng Vũ cùng một thân trực tiếp rời đi nơi này. Hướng về càng xa xôi địa vực bên trong đi đến. Thời gian thật tốt đi qua. Rất nhanh liền đến mấy ngày sau. Tại mấy ngày thời gian về sau, thân cho Trung Nguyên địa vực bên trong, Trần Minh cũng dò thăm một tin tức. Trong thần tộc đang tại mở rộng thân ảnh, lúc này Trịnh Rộng Rãi Diệu Thiên xuống thánh địa tiến về trong đó. Thế chiến thứ hai thần chủ mời thực lực danh sách bên trong. Phật môn cùng ma môn còn có mặt khác một phần đế tộc thế lực đều thình lình ở trong đó. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức liền gây nên thiên hạ rung chuyển. Thần tộc lần này mở rộng thịnh yến rõ ràng là kẻ đến không thiện. Mời trong danh sách càng là một lần hành động phía dưới đem thiên hạ không nhiều đứng đầu thế lực. Toàn bộ bao quát ở bên trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.